Nữ phụ không lẫn vào. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Vũ nghe được ra đầu tê dại. Lại đi xem trước mắt phần mộ. Thế nhưng cảm thấy có chút sợ hãi. Trung niên nam nhân thấy nàng thật lâu bất động. Không cấm có chút nóng nảy. Ngải đại sư, người như thế nào không họa trận pháp? Có phải hay không có cái gì vấn đề? Ngải Vũ buông bút lông. Đang chuẩn bị nói hôm nay không cách làm. Rồi lại nghe quỷ dị nam tử nói. Cái này cục, chỉ có Lâm Đạm một người có thể phá. Ngươi không được, toàn bộ huyền môn đều không được. Vẫn là nhanh chóng trở về đi. Ngải Vũ mới vừa đem bút lông buông. Lúc này rồi lại một lần nữa cầm lấy tới. Đối trung niên nam nhân dặn dò nói. Ta không có việc gì. Ngươi đem bùa hộ mệnh lấy hảo. Nhìn kỹ đến lời nói sẽ phát hiện. Nàng trong mắt có chút phiếm hồng. Bên trong tràn ngập lệnh nhân tâm kinh lệ khí. Quỷ dị nam tử phảng phất đối nàng dị trạng không hề sở giác. Tiếp tục nói. Người chớ có cậy mạnh. Đi về trước đi. Này khối địa trừ bỏ Lâm Đạm. Ai tới cũng giải quyết không được. Ngải Vũ ngẩng đầu. Cười lạnh nói. Tổ sư gia. Người khinh thường ta. Ta cùng Lâm Đạm cái nào càng cường. Qua hôm nay ngươi sẽ biết. Quỷ dị nam tử rũ mắt xem nàng. Ngữ khí bình tĩnh, ngươi đạo tâm rối loạn. Đơn giản như vậy liền rối loạn tâm cảnh. Ngải Vũ thực sự làm hắn thất vọng. Nhớ trước đây, vô luận hắn như thế nào mê hoặc Lâm Đạm, nàng tổng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Càng sẽ không dao động chính mình tín niệm. Ngải Vũ thiên phú tuy hảo, lại thua ở tâm tính. Cũng không biết kia khối ngọc bội là như thế nào chọn chủ. Lâm Đạm như vậy thiên túng chi tài nó không chọn. Lại cố tình tiền cái bùn nhão chết không lên tường. Quỷ dị nam tử trong mắt tất cả đều là lãnh trào. Ngữ khí lại rất ôn nhu. Trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Ta pháp lực chịu hạn. Hộ không được ngươi. Không, nơi này liền tính là đầm rồng hang hổ. Ta cũng muốn xông vào một lần. Ngải Vũ hạ quyết tâm. Bất luận kẻ nào đều không thể dao động. Nàng nhanh chóng đem pháp trận họa xong. Sau đó lấy ra sẻng bắt đầu đào mồ. Tưởng Sùng Tử sợ đến muốn chết. Lại vẫn là chạy tới cho nàng hỗ trợ. Hai người hợp lực đem thổ đào lên. Làm một ngụm màu son quan tài bại lộ ở sâm bạch ánh trăng chung. Màu đỏ rực quan tài. Tưởng Sùng Tử biểu tình ngạc nhiên. Đem nó nâng lên tới. Người lại đầy hỗ trợ. Ngải Vũ hướng đương sự vẫy tay. Trung niên nam nhân đứng ở phòng hộ pháp trận. Chết sống không muốn dịch bước. Người sợ cái gì? Người là người giết. Thi thể cũng là người chôn. Năm đó ngươi không sợ hãi. Hiện giờ đảo dọa phá gan. Ngươi không nâng quan tài. Chúng ta đây hôm nay liền trở về. Chờ hắn tới tìm ngươi báo thù. Ngải Vũ đe dọa nói. Trung niên nam nhân nóng nảy, lúc này mới nơm nớp lo sợ mà bước ra phòng hộ pháp trận. Đi nâng quan tài, theo lý mà nói 13 năm qua đi. Trong quan tài thi thể sớm đã hóa thành bạch cốt. Trọng lượng hẳn là có điều giảm bớt mới đúng. Nhưng hai người hao phí sức của chín châu hai hổ. Lại không có thể đem quan tài nâng lên tới chẳng sợ một đinh điểm. Ngải Vũ không thể không đi lên phụ một chút. Lại không liêu nguyên bản nặng trĩu quan tài ở nàng tiếp nhận sau thế nhưng trở nên thực nhẹ. Một chút đã bị ném đi trên mặt đất. Lộ ra cái đáy bùn đất. Trung niên nam nhân vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói. Nâng khai. Nâng khai. Đại sư. Người mau đem người kia xương cốt đào ra thiêu hủy. Tưởng Sùng Tử lại nhìn chằm chằm quăng ngã khai một cái khe quan tài. Run giọng mở miệng. Mưa nhỏ. Chúng ta chạy mau đi. Thi thể này có vấn đề. Ngải Vũ quay đầu nhìn lại mới phát hiện. Màu son trong quan tài nằm một khối nữ thi. Cả người cơ bắp đã héo rút khô quát. Lại chưa hư thối. Khuôn mặt khô gầy đến giống bộ xương khô. Môi lại hồng diễm diễm. Phảng phất đổ một tầng máu tươi. Nàng tóc đã lớn lên rất dài. Lộn xộn mà chất đống ở trong quan tài. Một đôi tay dao nắm ở bụng. Móng tay đen nhánh sắc bén. Ở dưới ánh trăng lóe hàn quang. Thực rõ ràng. Đây là một khối cương thi. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ mở to mắt. Bạo khởi giết người. Tưởng Sùng Tử sợ tới mức chân đều mềm, tè ra quần mà chạy xa một ít, nôn nóng thúc giục, mưa nhỏ, đi mau, một con cương thi mà thôi, nhìn đem ngươi dọa. Ngải Vũ không gian linh khí có rất nhiều cực phẩm linh phù, tùy tiện lấy ra một chương cũng có thể trấn trụ này chỉ cương thi, cho nên nàng căn bản không sợ. Nàng cầm lấy xẻng, đem quỷ vương xương cốt nhất nhất rửa sạch ra tới, chất đống ở một bên. Theo nàng động tác, từng luồng hắc khí từ chôn thi chỗ toát ra, thực mau liền hình thành một cái thật lớn cột khói, xông thẳng tận trời. Che trời lấp đất âm khí nhanh chóng đem Thanh Nguyên Sơn cắn nuốt. Lang lãng bầu trời đêm giây lát chi gian liền âm phong từng trận. Quỷ khóc thần gào, biến cố tới quá nhanh, căn bản chưa cho Ngải Vũ phản ứng thời gian. Đương nàng ý thức được tình huống đã mất khống chế khi, mai táng tại đây phiến mộ địa thi thể sôi nổi đào khai bùn đất, lục tục bò ra tới. Cái gì kêu thi sơn thi hải? Cái gì kêu u minh luyện ngục? Dĩ vãng Ngải Vũ chỉ có thể dựa tưởng tượng tới miêu tả. Nhưng hôm nay qua đi, nàng lại cả đời đều quên không được cảnh tượng như vậy. Nàng quay đầu đi tìm Tưởng Sùng Tử, lại phát hiện hắn sớm bị rậm rạp hành thi bao phủ. Tên kia trung niên nam nhân cũng bị nhảy ra màu son quan tài nữ thi xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi giống mưa to giống nhau sái lạc, khơi dậy hành thi hung tính, cũng dọa phá Ngải Vũ gan. Tổ sư ra cứu mạng, nàng nỗi lòng đại loạn, đầu óc chỗ trống, chỉ có thể điên cuồng múa may trong tay thanh phù kiếm. Linh phù, quỷ dị nam tử huyền phù ở giữa không trung, lẳng lặng hấp thu hạo như hãn hải âm khí. Mặc kệ cái này cục là ai thiết, hắn đều đối kết quả thực vừa lòng. Power by Glio Studio, Glow, Ngải Vũ lập tức lấy ra không gian linh khí linh phù. Đầy trời rơi, cũng mặc kệ chúng nó rốt cuộc là cái gì chủng loại. Đủ mọi màu sắc linh quang ở không trung nổ tung, phát huy ra ứng có uy lực. Ly Ngải Vũ một tay xa thi chiều thế nhưng bị linh quang bức lui mấy thước, chỉ có thể vây quanh nàng gào giống. Kia chỉ nữ thi hiển nhiên là chúng nó đầu lĩnh, giờ phút này đang đứng ở chính mình mộ bia thượng, dùng đỏ tươi tròng mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ngải Vũ. Chồng chất như núi linh phù thực mau đã bị Ngải Vũ dùng xong rồi. Nàng lại bắt đầu hô to cứu mạng. Người phía trước họa tốt phòng hộ trận nhưng dùng huyết tinh thạch thúc dục sống, uy lực tăng nhiều, đủ để ngăn cản trụ thi triều công kích. Quỷ dị nam tử đúng lúc chỉ điểm, nếu Ngải Vũ ngẩng đầu xem một cái nói liền sẽ phát hiện. Hắn giờ phút này chính cười khanh khách mà thưởng thức trước mắt hết thảy. Biểu tình không thấy lo lắng, ngược lại tất cả đều là hứng thú. Đếm không hết hành thi từ bùn đất bò ra tới, có đi công kích Ngải Vũ, có chiều sơn hạ đi đến. Nếu làm cho bọn họ vào thành, thế giới này sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Huyền môn lại nên như thế nào giải quyết cái này đại phiền toái? Kia trường hợp nhất định rất thú vị đi. Nam tử lấy quyền để môi, liên tục cười khẽ. Ngải Vũ không có thể phát hiện hắn dị thường, chỉ lo dùng hết toàn lực, mở một đường máu, đương nàng mình đầy thương tích, sắp chống đỡ không được khi, dưới chân rốt cuộc xuất hiện phòng hộ pháp trận đồ án. Nàng lập tức bước vào đi, đem huyết tinh thạch đặt ở chín mắt trận chỗ, kích hoạt rồi vòng bảo hộ, ngăn cách hành thi công kích, sau đó sụi lơ đi xuống, kịch liệt thở dốc. Liền ở vòng bảo hộ khép lại cuối cùng một cái chớp mắt, kia chỉ nữ thi tập đến phụ cận, màu đen lợi chảo ly Ngải Vũ giữa mày chỉ có nửa thước khoảng cách, lại rốt cuộc không thể tiến thêm. Ngải Vũ cực lực mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn nàng, phảng phất hồn đều dọa ném. Nữ thi lui ra phía sau vài bước, bắt đầu công kích cái này phòng hộ cháo, biểu tình thập phần dữ tợn. Nàng hiển nhiên bị Ngải Vũ hành động chọc giận. Nàng chung quanh hành thi chịu nàng khống chế, cũng đều thủy triều giống nhau dũng lại đây. Không ngừng có kim quang ở phòng hộ cháo mặt ngoài lưu động, lại càng ngày càng mỏng manh. Ngải Vũ mới vừa buông tâm lại nhắc lên, hô lớn nói, tổ sư gia, cái này trận pháp kiên trì không được bao lâu, ta nên làm cái gì bây giờ? Không ngừng đổi mới huyết tinh thạch, làm trận pháp bảo trì sức sống. Huyết tinh thạch không có liền dùng linh thạch. Linh thạch không có liền dùng tinh sa. Có thể hay không kiên trì đã có người tới cứu ngươi. Chỉ có thể xem vận khí của ngươi. Quỷ dị nam tử không chút để ý mà mở miệng. Tổ sư gia, ngươi không thể cứu ta sao? Ngải Vũ tiếng nói khô khốc, biểu tình tuyệt vọng. Ta đạo cốt bị phong ấn. Một chút pháp lực cũng không. Như thế nào cứu ngươi? Nam tử bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Đề cập đạo cốt, Ngải Vũ tựa hồ nhớ tới cái gì, lại không nói ra tới. Nàng không dám nhìn tới nam tử mặt, cũng không hảo lại hướng hắn cầu cứu, chỉ có thể đem ngọc bội bảo vật tất cả đều đào ra tới. Tùy thời chuẩn bị thay đổi, pháp trận tiêu hao năng lượng rất lớn, mỗi cách hơn 10 phút sẽ có một viên huyết tinh thạch hóa thành cho bụi. Ngải Vũ trái tim co rút đau đớn, lại không thể không nhanh chóng đem tân tinh thạch ấn tiến mắt trận. Nàng nguyên bản cho rằng ngọc bội vật tư có thể cung chính mình tu luyện cả đời. Nhưng hôm nay xem ra, có thể bảo vệ nàng 3-4 giờ liền tính không tồi. Đương nàng sứt đầu mẻ chán thời điểm, Bạch Hiền đang cùng gấu mù ở trong nhà nói chuyện. Gấu mù được xưng Hải Thành xem huyệt đệ nhất nhân. Một đôi mắt tuy rằng mù, tâm lại không mù. Hắn chỉ điểm nói, các ngươi chỉ lo xem địa hình, trông chừng thủy, như thế nào không tra một cha này khối mộ địa chôn người nào. Bạch Hiền ánh mắt sáng lên, lập tức làm người đi tra mộ chủ Bình Sinh. Huyền môn làm việc hiệu suất từ trước đến nay rất cao. Không ra nửa giờ liền đem tư liệu đưa tới. Bạch Hiền một bên xem một bên cấp gấu mù niệm, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Mộ chủ là một vị nữ tính, tốt năm 36 tuổi. Thi thể bị phát hiện khi thân xuyên hồng y, túi áo các phóng hai thanh thổ. Đôi tay, hai chân bị dây thừng vững chắc bó. Trên chân treo một cái quả cân. Đôi tay treo ở trên xà nhà. Phi mưu sát, phi tự sát, bên ngoài thân vô ngoại thương. Trong cơ thể vô nội thương. Nguyên nhân chết không rõ. Gấu mù bấm tay tính toán. Không cấm hoảng sợ, 36 tuổi, quý tỵ ngày người sống. Nãi chọc thủy chi mệnh, khi chết thân xuyên hồng y, thuộc hỏa, trong túi có thổ, thuộc thổ, chân trụy quả cân đây là kim, đôi tay quải với xà nhà đây là mộc, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều toàn, rồi lại treo ở giữa không trung, ngũ hành không dính, đây là có người ở câu phá trụ chi hồn, nếu là thi thuật giả đem loại này hồn phách luyện thành quỷ, nhưng tùy ý sử dụng, không nhiễm nhân quả. Nếu là lại đem người bị hại thi thể chôn nhập cực ác nơi luyện thành phi cương. Kỳ thật lực có thể so với hạn bát. Thượng áp quan tài, ép xuống bầm thây. Một nam một nữ, một âm một dương. Oán khí tận trời. Không tốt, đây là có cao nhân thiết kết thúc. Miếng đất kia ai cũng không thể đụng vào. Cần thiết lập tức phong tỏa lên. Mau đi thông chi các vị ngôi sao sáng cùng bộ môn liên quan. Tình huống không ổn. Gấu mù bỗng nhiên đứng lên, mang đổ phía sau ghế dựa. Bạch Hiền đã lấy ra di động, bay nhanh quay số điện thoại. Chu gia gia chủ Chu Hưng Hòa liên tục tỏ vẻ sẽ phái ra cao thủ duy trì huyền môn lần này hành động. Cắt đứt điện thoại sau không cấm xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Nói giọng khàn khàn, ngày đó ta may mắn không nghe Ngải Vũ nói. Miếng đất kia là cực ác nơi, lại là song thi chấn huyệt. Còn có cao nhân thiết kết thúc, câu đi rồi một cái phá trụ hồn. Ta nếu là động nó, toàn bộ Hải Thành đều sẽ lâm vào địa ngục. Ngải Vũ cái kia nhà đầu quá lỗ mãng. Lần tới thấy nàng ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn không thể. Chu Nam trong tay chén trà bỗng nhiên oai oai. Nóng bỏng thủy bát chiếu vào hắn mờ u bàn tay. Đem hắn làn da năng hồng một tảng lớn. Nhưng hắn lại không hề sở giác. Mà là lảo đảo đi rồi vài bước, run giọng mở miệng, ra ra, Ngải Vũ thu người khác 1000 vạn, chuẩn bị đi đào cái kia mồ. Hiện tại thời gian này đoạn, nàng hẳn là đã động thủ, ra ra, nàng có thể hay không gặp được nguy hiểm. Chu Hưng Hòa hảo huyền không bị tôn tử tức chết, cắn răng nói, đều đến lúc này ngươi còn lo lắng nàng có hay không nguy hiểm. Ngươi vẫn là lo lắng mẹ ngươi cùng ngươi nãi nãi đi. Nếu là Dũng Huyệt mở rộng ra, hành thi rời núi, toàn bộ hải thành bá tánh đều sẽ tao ương. Chu Hưng Hòa thật lâu không chửi má nó, lúc này lại kìm nén không được tính tình, liên tục bạo thô khẩu. Hắn lấy ra di động, hỏa tốc thông chi mọi người. Quảng cáo, cách chương.